Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 18, mất điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây quay trở lại lớp, lấy từ trong cặp sách ra hai tờ đề tiếng Anh viết tối quê tiếng Anh là môn học yếu nhất trong số các môn của cô. Gia Lâm có đội ngũ giáo viên yếu kém, đặc biệt là về ngoại ngữ. Ngay cả giáo viên cũng có giọng địa phương rất nặng. Chưa nói đến việc giúp học sinh có nền tảng ngữ âm tốt tiếng Anh cấp 2 tương đối đơn giản. Cô dựa vào việc học thuộc lòng cũng có thể giữ vững điểm số trên 140, nhưng lên cấp 3, độ khó của môn học này gần như tăng lên đột biến, Sầm Tây làm bài cũng cảm thấy hơi khó khăn. Hai tờ đề làm tối qua còn chưa được coi là đề nâng cao, độ chính xác tuy không tệ, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, nếu trình độ khó ban đầu không thể đảm bảo hoàn toàn chính xác, về sau rất khó giữ vững điểm cao ở môn này. Lúc này là giờ giải lao lớn. Sầm Tây vừa đi văn phòng về, lớp vắng hơn một nửa, đa số tranh thủ giờ giải lao còn nhiều, chạy xuống canteen mua đồ ăn nhẹ. Lúc này, những người bạn quen thuộc xung quanh chỗ ngồi của cô đều không thấy bóng dáng. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh bục giảng, may mắn một vài bạn học có thành tích tiếng Anh tốt hơn đều có mặt. Cô nhớ sáng nay trong giờ đọc sớm, giáo viên tiếng Anh đã tranh thủ xem qua tình hình làm bài của họ, sau khi xem xong còn cười khen một câu điểm tối đa. Sầm Tây không phải là người có thói quen chủ động kết bạn, đã đi học lâu như vậy, chơi thân cũng chỉ có những người xung quanh chỗ ngồi, còn với mấy người kia thì không quen lắm, nhưng trong ấn tượng, mọi người dường như đều rất dễ gần, cô không nghĩ ngợi nhiều, mang theo vở bài tập và bút đỏ đi về phía đó. Đến bên cạnh bàn của mấy người, cô lễ phép chào hỏi, đối phương cũng tự nhiên đáp lại bằng nụ cười. Tuy nhiên, sau khi cô lấy tập ghi chép sai lầm và nhẹ nhàng hỏi, một trong những nam sinh có dáng người nhỏ nhắn hơn, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi một chút, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ xin lỗi vẫy tay với cô nói. Xin lỗi nhé, những câu này chúng tôi cũng không biết làm. Rõ ràng mấy người bọn họ đều được điểm tối đa, Sầm Tây theo bản năng cúi đầu nhìn những câu hỏi trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt, đột nhiên nhận ra điều gì đó, cười nói không sao rồi trở về chỗ ngồi của mình. Vài giờ giải lao sau đó, cô lần lượt cầm những câu hỏi của các môn học khác nhau, đi hỏi một số người khác, nhận được câu trả lời đều là xin lỗi, không biết làm, hay là hỏi người khác đi. Xác nhận suy đoán mơ hồ của cô, Chu Thừa Quyết bên cạnh vừa làm bài tập, vừa nhìn cô bận rộn đi đi lại lại trong mấy giờ giải lao liên tiếp, cuối cùng không nhịn được hỏi. Sao vậy, không có gì, cô gái nói với giọng điệu bình thản, lắc đầu, không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu tiếp tục làm bài tập của mình. Chu Thừa Quyết nhìn chằm chằm vào sườn mặt yên tĩnh của cô một lúc, rồi mới thu hồi ánh mắt. Mấy ngày tiếp theo, giáo viên các môn đều dành ra vài tiết học để tổ chức các bài kiểm tra đầu vào. Mỗi lần thi xong đưa phiếu trả lời lên bàn trước, Chu Thừa Quyết đều theo bản năng liếc nhìn bài làm của cô gái bên cạnh. Mặc dù trên giấy thi của mấy môn đều đã điền đầy đủ đáp án, nhưng trên phiếu trả lời rõ ràng có chỗ trống. Chu Thừa Quyết tùy ý liếc nhìn những chỗ trống, ghi nhớ vị trí, rồi đối chiếu với bài thi trong tay mình, nhíu mày. Những câu hỏi này đối với Sầm Tây hẳn là không có gì khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ sáu khi hết tiết cuối cùng, Triệu Nhất Cừ chạy lên bục giảng bảo mọi người đừng đi vội, nói rằng đồng phục đã đặt đã đến rồi, sắp xếp một vài nam sinh cùng đi khiêng về lớp phát, bảo mọi người bình tĩnh chờ đợi một chút rồi hãy tan học. Phần lớn mọi người trong lớp vốn đã quen tan học rồi tiếp tục làm bài tập nửa tiếng rồi mới về nhà, lúc này ai nấy đều cặm cụi viết bài, không một lời phàn nàn. Một lát sau, Triệu Nhất Cừ dẫn Mao Lâm Hảo và các bạn nam khác khiêng vài thùng đồng phục vào lớp, các bạn nữ phía trước thấy vậy liền đứng dậy giúp đỡ mở thùng và chia túi. Triệu Nhất Cừ trở về chỗ ngồi tìm danh sách đã đăng ký kích cỡ khi đặt hàng trước đó, đối chiếu với dữ liệu trên đó rồi gọi từng người lên nhận. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, những bạn đã nhận được đồng phục làm xong mấy câu hỏi trong tay, cũng không nán lại lâu, thu dọn đồ đạc rồi lần lượt rời khỏi lớp tan học về nhà. Sầm Tây làm xong hai trang bài tập hóa học, nhưng vẫn chưa được gọi tên, còn Chu Thừa Quyết bên cạnh đã nhận được đồng phục, vẫn ngồi tại chỗ tiếp tục làm bài kiểm tra, không có ý định rời đi. Một lát sau, cuối cùng cũng phát xong mấy thùng đồng phục. Trong lớp không còn lại bao nhiêu người. Triệu Nhất Cừ dọn dẹp sơ qua một đống thùng giấy và túi ni lông trên sàn, sau đó bước xuống bục giảng, chạy về phía Sầm Tây. Xin lỗi nhé, đồng phục của cậu tạm thời chưa đến. Triệu Nhất Cư giải thích, tuần trước cậu chỉ nộp tiền một bộ, tôi báo cáo thì chỉ báo cho cậu một bộ, nhưng tôi đã nói giúp với cô phụ trách bên đó, tuần này cậu sẽ nộp thêm tiền bộ còn lại, có thể là lúc cô phụ trách đặt hàng thấy hai bộ đặt riêng dễ xảy ra sai sót, nên không báo bộ lẻ đó, vì vậy hai bộ của cậu có lẽ phải đợi đến thứ sáu tuần sau mới có. Điều này có nghĩa là cô có thể phải mặc đồng phục thường thêm một tuần nữa. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, Sầm Tây cũng đã quen với việc xui xẻo, nét mặt không thay đổi nhiều, hơn nữa đúng là cô nộp tiền muộn trước, vì vậy nhanh chóng chấp nhận kết quả này, gật đầu với cậu ta, giọng điệu cũng rất bình thản. Được, tôi biết rồi, làm phiền cậu. Lực nắm bút của Chu Thừa Quyết vô thức tăng thêm vài phần, nhìn chằm chằm Triệu Nhất Cư một lúc với vẻ mặt không cảm xúc, lại nhìn sang cô gái bên cạnh đang tiếp tục cúi đầu làm bài. Định nói gì đó thì thấy Diệp Na Na bước vào từ cửa trước của lớp học. Suýt nữa thì quên cốc nước. Cô vừa nói vừa đi về phía bục giảng, đưa tay lấy lại cốc trà của mình, ánh mắt quét một vòng quanh lớp. Còn chưa đi à? Mấy người chưa định đi ngẩng đầu lên nói. Chúng em bị nghiện học rồi. Học tập khiến em không thể dứt ra được. Bị cuốn vào rồi. Diệp Na Na lười để ý đến những lời nhảm nhí này. Tan học không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Nói xong, cô nhìn về phía Sầm Tây, lại nói. Vừa hay, Sầm Tây em cũng chưa đi, vậy em theo cô đến văn phòng một chuyến. Cô gái vô thức siết chặt lòng bàn tay, sau đó thu dọn sách vở trên bàn một cách mất tập trung. Có lẽ là đang có tâm sự, động tác trên tay không còn nhanh nhẹn như thường lệ, sơ ý làm rơi bút xuống đất. Chu Thừa Quyết nghiêng đầu nhìn cô một cái, nói với giọng đều đều. Cậu đi trước đi, tôi giúp cậu thu dọn cặp sách. Lát nữa tôi mang qua cho. Động tác trên tay Sầm Tây dừng lại. Chu Thừa Quyết không cho cô cơ hội từ chối. Kiên quyết nói. Cậu đi trước đi. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây biết rõ lý do Diệp Na Na tìm mình. Sau khi đến văn phòng, giáo viên chủ nhiệm đã đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên là để nói chuyện về kết quả bài kiểm tra đầu vào lần này. Ngoại trừ môn ngữ văn ngày đầu tiên làm bài rất xuất sắc, các môn thi sau đó thành tích đều nằm ở mức trung bình trở xuống của cả lớp. Điều này khác xa so với kết quả thi trung học của cô. Mặc dù lớp tên lửa sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, không phải tất cả mọi người đều tham gia kỳ thi tuyển sinh thống nhất, nhưng với kết quả thi trung học gần như đạt điểm tối đa của Sầm Tây, kết quả kiểm tra đầu vào không nên ở mức này. Có phải mới đến Nam Gia, có hơi không thích nghi với cuộc sống không? Diệp Na Na rất thích Sầm Tây. Dù lần này cô bé không làm bài tốt lắm, giọng điệu vẫn thân thiết, cố gắng cùng cô bé phân tích vấn đề, cũng hy vọng mình có thể giúp đỡ cô bé hết sức có thể. Tuy nhiên, kết quả này đã nằm trong dự đoán của Sầm Tây, cô biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ là không tiện nói thẳng trước mặt Diệp Na Na, nên cứ thuận theo lời cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Vâng, có chút không thích nghi ạ. Diệp Na Na tỏ vẻ thông cảm, không có ý trách móc gì, chỉ nói 3 năm tiếp theo. Tiến độ có thể sẽ còn nhanh hơn cả lúc mới nhập học, bảo cô bé tập trung chú ý trên lớp, sau giờ học cũng phải cố gắng hết sức nắm bắt thời gian, có vấn đề gì thì mạnh dạn hỏi, đừng ngại, còn những mặt khác có gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm cô. Sầm Tây cúi đầu, im lặng nghe cô nói, khóe mắt không khỏi cay cay, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu, ra khỏi văn phòng. Bên ngoài văn phòng, Chu Thừa Quyết xách cặp sách của cô dựa vào tường hành lang, thấy cô đi ra. Cũng không đưa cặp sách lại cho cô, mà đi thẳng về phía văn phòng, khi đi ngang qua cô mới lên tiếng. Tôi tìm chị Na một chút, đợi tôi ở đây, cùng đi, có chuyện muốn nói với cậu. Sầm Tây gật đầu, ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa. Cửa sổ văn phòng không đóng hoàn toàn, tiếng nói chuyện bên trong tuy không lớn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể lọt ra ngoài một hai câu qua khe hở. Sầm Tây chỉ nghe thấy Chu Thừa Quyết hỏi Diệp Na Na về địa chỉ cụ thể của cửa hàng đặt đồng phục. Phàn nàn rằng Nghiêm Tự và Lý Giai Thư đã báo sai kích cỡ cho cậu, rồi lại nghe thấy Diệp Na Na trêu chọc về mối quan hệ không hòa hợp giữa Chu Thừa Quyết và Lý Giai Thư, không lâu sau thì thấy anh ra khỏi phòng. Đi thôi, Chu Thừa Quyết xách cặp sách của Sầm Tây bằng một tay, vẫn không có ý định để cô tự đeo, chỉ hất cằm về phía cầu thang, bảo cô đi theo mình xuống lầu về nhà. Nói với cậu một chuyện. Chuyện gì? Cuối tuần bố mẹ tôi có việc phải đi công tác ở Bắc Lâm. Không có ai ở Lục Cảnh Uyển, mẹ tôi bảo hai chúng ta không cần qua đó nữa, cứ học thêm ở Vọng Giang. Chu Thừa Quyết nói xong, lại sợ cô chỉ đi qua một lần, không nhớ rõ là chỗ nào, bèn bổ sung thêm. Chính là chỗ cậu đã đến vào kỳ nghỉ hè. Được, cô gái gật đầu, sau khi hai người thong thả quay lại quán cá nướng, Chu Thừa Quyết trả lại cặp sách cho cô, rẽ sang một hướng khác rồi đi đến cửa hàng đặt đồng phục. Thiếu niên ước lượng kích cỡ của Sầm Tây, mua hai bộ rồi quay lại Vọng Giang, cùng với hai bộ của mình nhét vào máy giặt, giặt xong lại nhanh chóng sấy khô, lúc lấy ra khỏi máy sấy, bốn bộ đồng phục đều có mùi giống nhau. Anh thuận tay xếp gọn lại đặt ở cuối giường, lười biếng nằm xuống ghế sofa, suy nghĩ xem làm thế nào để đưa đồng phục cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 7 giờ tối, Chu Thừa Quyết gửi cho Sầm Tây một tin nhắn WeChat. ZCJ, có rảnh không? Sầm Tây bên kia có lẽ đang bận giúp việc, khoảng nửa tiếng sau mới trả lời cậu. Tôi vừa đi giao đồ ăn về, bây giờ không có việc gì, sao vậy, ZCJ? Giúp đỡ khẩn cấp, đến Vọng Giang một chuyến. ZCJ, chỗ tôi ở, thấy vậy, Sầm Tây nghĩ anh có việc gấp, cũng không nghĩ nhiều. Vừa hay lúc này quán không có khách nên rảnh rỗi, nói với dì một tiếng rồi đi về phía bên kia sông. Chu Thừa Quyết buồn chán nghịch điện thoại, mở khóa rồi lại khóa, lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa này vài lần, nghiêm tự vừa hay gửi tin nhắn đến. Tiểu soái, chơi không, lên ợp đi. Tuy nhiên, lúc này Chu Thừa Quyết rõ ràng không có việc gì làm, nhưng vẫn trả lời cậu ta. Không chơi, lát nữa Sầm Tây sẽ đến. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, nghĩ ngợi một lúc, rồi đi đến cửa thay giày, bước vào thang máy xuống thẳng dưới tầng hầm đi ra cổng khu chung cư. Nghĩ thầm cô gái này trí nhớ có vẻ không tốt lắm, nếu lát nữa quên mất anh ở đâu, vừa hay có thể dẫn người lên. Kết quả, anh đợi thêm 20 phút nữa, anh cảm thấy có chút kỳ lạ, nhíu mày, gọi điện cho Sầm Tây. Lần này đối phương nhanh chóng bắt máy, sao cậu không ở nhà vậy, cậu chạy đi đâu rồi, sao chưa đến, lại lạc đường à, giọng nói của hai người gần như đồng thời vang lên, sau đó im lặng một cách ăn ý. Sầm Tây phản ứng lại sau 2 giây, nhẹ nhàng đáp. Tôi đang ở trước cửa nhà cậu, ấn chuông cửa không có ai trả lời, có phải tôi tìm nhầm tầng không? Chu Thừa Quyết cũng hơi ngạc nhiên, mình đã đứng đợi ở cổng khu chung cư 20 phút trước rồi. Anh vừa đi về hướng nhà, vừa hỏi. Cậu vào bằng cổng nào? Tôi vừa xuống mua ít đồ, định lúc về sẽ đón cậu, không thấy cậu đâu cả. Ồ, tôi đi từ tầng hầm gửi xe. Khu chung cư của cậu chỉ cho shipper đi từ tầng hầm, tôi quen rồi. Được, vậy cậu đợi tôi một lát, tôi đến ngay đây. Cả hai đều không cúp điện thoại, Chu Thừa Quyết theo bản năng tăng tốc bước chân chạy chậm lên. Sầm Tây im lặng ngồi xổm trước cửa nhà anh, tiếng thở của thiếu niên dần dần trở nên nặng nề hơn. Một lúc sau, giọng nói của Chu Thừa Quyết vang lên từ điện thoại, anh báo một dãy số rồi nói. Là mật khẩu cửa, cậu nhập vào trước đi. Đừng ngồi xổm chờ. Được, nghe vậy, Sầm Tây liền đứng dậy, nhưng có lẽ vì ngồi xổm quá lâu, đứng dậy hơi mạnh, lập tức cảm thấy chóng mặt, Sầm Tây theo bản năng nhắm mắt lại, chống một tay vào chiếc bình hoa cao nửa mét bên cạnh để lấy lại thăng bằng, mới xua tan được cảm giác trống rỗng đột ngột trong đầu. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tất cả đèn xung quanh đều tắt, trước mắt tối đen như mực. Ban đầu cô nghĩ mình chưa hồi phục, một lúc sau mới nhận ra rằng có lẽ là bị cúp điện đột ngột. Đầu dây bên kia không còn âm thanh, cô gọi Chu Thừa Quyết vài tiếng, đối phương đều không trả lời. Có lẽ là do sự cố mạch điện ở đâu đó ảnh hưởng đến tín hiệu, khiến cuộc gọi đang kết nối cũng bị gián đoạn. Ở đầu dây bên kia, Chu Thừa Quyết vừa mới trở lại sảnh tầng 1, đã nghe thấy những người hàng xóm cũng bị kẹt ở tầng 1 vì mất điện, đang bàn tán về chuyện này. Lúc này anh không liên lạc được với Sầm Tây. Hiếm khi không bình tĩnh, liên tục ấn nút thang máy vài lần. Đừng ấn nữa cậu trai trẻ, cả khu vực này đều bị mất điện. Nghe nói là có nơi nào đó xảy ra tai nạn đang sửa chữa, thang máy không dùng được đâu. Tôi còn không gọi điện được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người gì còn giơ chiếc điện thoại không có tín hiệu của mình lên. Sắc mặt thiếu niên trầm xuống. Vậy khoảng bao lâu nữa mới có điện? Nghe bảo vệ nói. Ít nhất cũng phải 1-2 tiếng nữa. Chu Thừa Quyết cúi đầu nhìn điện thoại, thử gọi lại cho Sầm Tây vài lần, vẫn không gọi được. Giây tiếp theo, gần như không cần suy nghĩ, anh đi thẳng vào cầu thang bộ. 36 tầng lầu, anh cứ thế chạy một mạch lên. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có động tĩnh ở cửa. Sầm Tây đi theo tiếng động ra ngoài, thấy Chu Thừa Quyết thở hổn hển, trên tay còn xách vài hộp trái cây tươi cắt sẵn xuất hiện trước mặt mình. Cậu về rồi, Sầm Tây lại phản ứng mất 2 giây, giọng nói không khỏi cao lên. Cậu, đi cầu thang bộ lên đây á, sao cậu lại đi cầu thang bộ, 36 tầng lầu? Mất điện, anh trả lời ngắn gọn, tôi biết rồi, nhưng sao cậu lại vội vàng lên đây, cậu có thể đợi có điện rồi. Không đợi được, ở đây không có điện tối quá, cách chương.